Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, sinh tử chi giao. Lâm Ý trong tiếng hét vang, cầm trong tay tên này trọng giáp quân sĩ trực tiếp ném ra. Mấy tên vây quanh hai tên bị thương nặng Nam Triều quân sĩ chém lung tung, Bắc Ngụy quân sĩ trực tiếp bị hắn đập ngã. Ngươi chạy đi nơi đâu? Lúc này trong cơ thể hắn dược khí mãnh liệt, toàn thân lực lượng cuồng bạo không chịu nổi, cho dù cõng nặng nề ra hươu túi, lại là mấy bước nhảy vọt liền đuổi kịp tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh. Đương, hắn một kiếm chém xuống, tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh cưỡng ép vung đao chống đỡ, nhưng là bị Lâm Ý một kiếm liền bắn bay, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong. Có mũi tên lông vũ nhao nhao hạ xuống, những cái kia nguyên bản đã kinh hãi gần chết tiến sư biết rõ sắp xuất hiện cái gì. Theo bản năng toàn bộ đối với Lâm Ý thi tiễn, tại Lâm Ý trong nhận thức, những này vội vàng mà phát mũi tên lông vũ đã triệt để mất đi chuẩn đầu. Một tiễn đều bắn không đến đầu của hắn, bộ mặt, hắn căn bản cũng không chú ý những này tên lạc, huy kiếm, phốc. Một chùm nhiệt huyết từ nơi này tên Bắc Ngụy tướng lĩnh trong cổ tuôn ra. Đầu của hắn bị Lâm Ý một kiếm chém xuống. Kề bên này còn nhiều tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh thuộc hạ. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, lập tức rất nhiều người sợ đến vỡ mật kêu to lên. Lâm Ý quay người, hắn một kiếm chém giết tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh, nhưng trong lòng không có bao nhiêu mừng rỡ cảm giác. Máu tươi xối hất tới trên người hắn. Hắn phóng nhãn nhìn thấy, chung quanh rất nhiều Bắc Ngụy cùng Nam Triều quân sĩ đều tại tử chiến. Mỗi một khắc đều có người ngã xuống. Cho dù Nam Triều có thật nhiều người tận lực đem Bắc Ngụy hình người cho thành Bắc Man, hình dung thành ăn lông ở lỗ không ra hóa dã man nhân, nhưng hắn trên chiến trường nhìn thấy, vô luận là người Nam hoặc là người Bắc, đều là giống nhau huyết nhục chi khu, đều là tại riêng phần mình vì gia quốc tử chiến, chinh chiến đều là giết chóc. Đối với hắn mà nói, giết chóc cũng không khoái cảm. Hắn thuở nhỏ liền thụ những cái kia một bên quân binh lĩnh hun đúc, biết rõ chinh chiến càng lâu tướng lĩnh ngược lại càng là không thích giết chóc, ngược lại càng là ghét chiến tranh. Nhưng mà hắn cũng từ nhỏ từ những cái kia một bên quân binh lính trên người học được. Bất luận cái gì chinh chiến, cũng không thể mềm lòng, đều muốn thắng lợi, đại cục chi thắng, lâu dài lợi ích, cái này thuộc về vương triều. Nhưng mà một trận chi thắng, lại là sự tình quan huynh đệ tay chân tính mệnh, có chiến tất yếu thắng. Chung quanh khói bụi bên trong, nguyên bản có Bắc Ngụy quân sĩ tại không muốn mạng chạy đến. Nhưng hắn cái này quay người lại ở giữa, những cái kia vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ bỗng nhiên sợ hãi. Nhất thời đúng là không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Toàn bộ không dám lên trước, ai dám lấy binh khí của ta? Lâm Ý hít thật sâu một hơi, lại phát ra một tiếng quát chói tai, ngoại trừ chuôi này lang nha bổng bên ngoài. Hắn mang theo hai thanh đều là hảo kiếm, vừa rồi cho dù cùng tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh trường đao đối cứng, mũi nhọn đều không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Lúc này trừ hắn trong tay nắm kiếm bên ngoài, lang nha côn cùng một thanh trường kiếm đều rơi trên mặt đất. Cái kia lang nha côn không người nghĩ cách, nhưng là chuôi kiếm này lại có mắt người nóng, đó là một tên Bắc Ngụy cấp thấp tướng lĩnh. Đã vọt tới chuôi kiếm này trước đó, nhưng là hắn mới vừa vặn đưa tay, bị Lâm cái này vừa quát, lại là sợ đến rút tay về, thậm chí lui về phía sau nhảy một bước. Lâm Ý mấn bước bay thẳng đến chuôi kiếm này trước, mũi chân vẩy một cái, đem chuôi kiếm này khơi mào, nhưng hắn chỉ là thuận thế treo ở phía sau, lại là mấy bước xông vọt, đem chuôi này lang nha côn nhấc trong tay. Hắn vừa rồi uy thế đã khiến những này Bắc Ngụy người sợ hãi. Ven đường tất cả Bắc Ngụy quân sĩ đều nhao nhao tránh lui. Nguyễn Lăng Trấn Mậu Quân Lô Hư Minh, Trung Quân Thiên Tứ Bộ Trần Bình Man, hai tên Nam Triều người tu hành lúc này cũng vọt tới Lâm Ý bên cạnh thân, trực tiếp tự báo ra môn. Cái này hai người tu hành đều là tiếp cận mệnh cung cảnh đỉnh phong tu vi. Vừa rồi dây dưa tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh không dễ. Toàn thân chân nguyên cũng là tiêu hao đến cực kỳ kịch liệt. Đã không bền chiến, Trung Quân Thiên Tứ Bộ, họ Trần, Lâm Ý thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt của hắn rơi vào tên kia sắc mặt có chút tái nhợt. Dáng người thon gầy người tu hành trên người, cái này hai người tu hành đều là trong quân tướng lĩnh, mà lại đến từ khác biệt quân đội, một tên đến từ Nam Lương Trung Bộ Trấn Thủ Quân. Mà cái này tên Trần Tính tướng lĩnh lại là đến từ Kiến Khang. Trung quân chính là Túc Vệ Quân, lệ thuộc trực tiếp Hoàng đế thống ngự. Mà Thiên Tự Bộ chính là Kiến Khang thành bên trong quân đội. Tên này tướng lĩnh lại họ Trần. Hắn tự nhiên cảm thấy cùng Trần gia có quan hệ. Người thế nhưng là Kiến Khang người Trần gia. Nhưng nhận biết Trần Bảo Huyền, Lâm Ý vô ý thức trực tiếp hỏi câu này. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn vừa rồi tỉnh ngộ chính mình còn chưa cáo chi thân phận đối phương. Hắn liền lập tức bồi thêm một câu, thiết sách quân Lâm Ý, ta là Nam Thiên Viện Thiên Giám 6 năm sinh, Trần Bảo Uyển là ta ngày xưa đồng môn, ta đích xác là Trần gia bộ tướng. Trần Bình Man dùng cổ, quay ánh mắt nhìn Lâm Ý, không biết Lâm Ý vội vã nói những này để làm gì ý. Người có biết Trần Bảo Uyển phải chăng tại Mi Sơn bên trong? Nàng chỉ sợ gặp nguy hiểm. Lâm Ý không để ý nghĩ của hắn, trực tiếp tật âm thanh hỏi nói. Trần Bình Man lông mày xoắn suýt lại. Nếu là người khác trực tiếp hỏi hắn câu này, chỉ sợ hắn sẽ căn bản không để ý tới. Bởi vì cho dù hắn biết rõ Trần Bảo Uyển có ở đó hay không Mi Sơn, điều này hiển nhiên thuộc về Trần gia cơ mật, không có khả năng tùy tiện trực tiếp trả lời. Nhưng Lâm Ý trước đó biểu hiện trấn nhiếp hắn, mà lại lúc này hắn cảm giác được ra Lâm Ý vội vàng. Thế là hắn hơi do dự, vẫn là lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết được nàng có ở đó hay không Mi Sơn bên trong. Chúng ta muốn chém giết vào. Một tên khác Nam Triều người tu hành Lô Hư Minh lại là cũng đã 10 phần vội vàng. Hắn điểm một cái trong trận bụi mù nồng nặc nhất chỗ. Bên trong phát hiện đại lượng địa tiên ông, ta Nguyễn Lăng Trấn Mậu Quân Thiên Hữu tướng quân thân hãm trong đó. Tình thế nguy cấp, các người chân nguyên hao tổn kịch liệt. Ngay tại cái này bên ngoài bốn phía chém giết, ta trước xông đi vào. Lâm Ý thông minh. Chỉ là cái này vài câu liền để hắn nghe được tình hình chiến đấu. Cái kia chiến đoàn trung tâm hiển nhiên Nam Triều quân đội cũng không chiếm ưu. Tình hình chiến đấu 10 phần thảm liệt. Cái này hai tên Nam Triều người tu hành lúc trước chỉ sợ xuất quân mà đến, muốn xông vào đi trợ giúp, nhưng mà lại bị tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh xuất quân chặn đứng. Cái này gốc Hắc Linh Vương cho các ngươi. Có thể cấp tốc bổ sung chân nguyên. Hắn cũng không chút do dự, trực tiếp từ tùy thân bọc hành lý bên trong đem lúc trước đào được gốc cây kia Hắc Linh Vương trực tiếp lấy ra, đưa cho cái này hai người tu hành. Cái này Hắc Linh Vương là thiên hạ mạnh nhất cấp tốc bổ sung chân nguyên linh dược một trong. Lúc này trên người hắn mặc dù còn có bổ khí hoàn các loại hồi phục chân nguyên linh dược, nhưng là đối với cái này hai tên toàn thân chân nguyên hao tổn đến thất thất bát bát người tu hành mà nói, lại là hạt cát trong sa mạc. Hắn cái này gốc Hắc Linh Vương chí ít có thể lấy luyện chế 3 khỏa Hắc Linh Vương đan. Lúc này cho dù hai người chia ăn, đều chỉ sợ chí ít có thể riêng phần mình bổ sung hơn 1000 chuyển chân nguyên, liền có thể duy trì hồi lâu. Lâm Ý cũng không lòng dạ hẹp hòi. Hắn thấy, bên ngoài bốn phía mảnh này chiến trường, nếu là cái này hai tên Nam Triều người tu hành chân nguyên hao hết, cũng không chiếm ưu, nhưng cái này hai tên Nam Triều người tu hành nếu là có thể đánh lâu, liền đại cục có thể định. Hắc Linh Vương, cái này hai tên nam triều người tu hành đều biết rõ đây là cái gì linh dược. Hai người có chút khó có thể tưởng tượng Lâm Ý trực tiếp đem loại này đẳng cấp linh dược đưa cho bọn hắn. Đối với người tu hành mà nói, loại này có thể đại lượng khôi phục chân nguyên linh dược không chỉ là chí bảo, mà lại càng là trên chiến trường cứu mạng đồ vật. Huy đệ đại nghĩa, ta nhớ kỹ, hai tên nam triều người tu hành đều chăm miệng một lời nói câu này. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu là Lâm Ý không chém giết tới, bọn hắn cùng tên kia Bắc Ngụy tướng lĩnh chiến đấu, sớm muộn vừa chết, mà bây giờ Lâm Ý trực tiếp đem loại này đẳng cấp linh dược cho bọn hắn. Mà lại chính mình muốn trước trùng sát tiến tình hình chiến đấu kịch liệt nhất chỗ. Liền để bọn hắn một chút liền thấy rõ Lâm Ý người này. Nếu là bình thường, hoàn toàn giải một người có lẽ muốn thật lâu. Nhưng ở loại này sinh tử chiến trên trận, trong nháy mắt liền đủ. Lâm Ý trước đó cũng không tòng quân, cũng chưa từng trải nghiệm qua loại này sinh tử chiến trên trận một cái chớp mắt hừng hực tình cảm. Hắn nhìn lấy hai người ánh mắt, cũng trong nháy mắt động dung. Hắn gật đầu một cái, cũng không nói chuyện, chỉ là lấy thiết sách quân chi lễ, nắm đấm gõ gõ ngực, giết. Tại trong một sát na, hắn như cuồng phong mà đi, bay thẳng hướng tình hình chiến đấu kịch liệt nhất chỗ. Ven đường lang nha côn vung lên, không người nào có thể ngăn cản hắn một kích. Ven đường Bắc Ngụy quân sĩ ngạc nhiên tiếng kêu to liên tục không ngừng. Từng người gãy xương thịt vụn Bắc Ngụy quân sĩ liên tục bay lên. Tên này Lâm huynh đệ thật sự là thần nhân. Hai tên nam triều người tu hành nhìn nhau một chút, đều là tin phục sợ hãi thán phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.